Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 380, liệt diễm chi mâu, vào tay. Có lẽ, ta hẳn là lập tức thăng cấp chính mình hỏa hệ pháp thuật. Lại mua một cái hảo đồ phòng ngự thay thế đi thanh phong kiếm. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi mở ra thông hướng Thương Thành truyền tống môn. Tiến vào Thương Thành về sau, Lạc Phi liền thẳng đến pháp thuật cửa hàng. Tiệm bên trong quả nhiên đã mở bán linh khí sở trường thấp nhất vì cấp D mới có thể sử dụng pháp thuật. Tên: liệt diễm chi mâu. Loại hình: pháp thuật. Phẩm chất: hoàn mỹ điểm linh lực. Cường công năng: cần trang bị tại thanh kỹ năng về sau. Người sử dụng nhưng tại tay phải ngưng tụ liệt diễm chi mâu. Đánh trúng địch nhân sinh ra khá mạnh uy lực, lại bổ sung thiêu đốt hiệu quả, mỗi lần sử dụng đem tự động tiêu hao 500 thời gian tệ. Cấp D hỏa hệ pháp thuật ngoài định mức kèm theo hiệu quả. Đối với vong linh, zombie chờ phi tự nhiên sinh linh tổn thương tăng thêm 50% pháp thuật sử dụng sở trường yêu cầu, linh khí sở trường D trở lên ghi chú. Đã từng có một người dũng sĩ tại ác ma bị đánh bại thời điểm chạy trốn. Ném này thanh mâu, đem ác ma trực tiếp xuyên thủng. Lạc Phi xem hết liệt diễm chi mâu, pháp thuật nói rõ. Phát hiện pháp thuật đến cấp D, so trước đó cấp độ F, cấp E pháp thuật nhiều một cái ngoài định mức kèm theo hiệu quả. Pháp thuật này nếu như về sau gặp lại cùng loại, sinh hóa thành thị, kịch bản, liền sẽ sinh ra càng mạnh hiệu quả. Mặc dù loại này kèm theo hiệu quả tại S1 đối chiến kịch bản bên trong, trước mắt tác dụng không lớn. Bất quá theo trình tự xâm nhập, đối chiến kịch bản nội tại nguyên tố cũng sẽ gia tăng. Kịch bản độ khó đồng dạng sẽ tăng lớn. Này đối vong linh, zombie chờ phi tự nhiên sinh linh tổn thương tăng thêm 50% hiệu quả rất có thể liền sẽ đưa đến đại dụng. Đương nhiên càng quan trọng hơn một chút chính là cái này cấp D hỏa hệ pháp thuật tại cửa hàng bên trong giá bán chỉ bán 500 thời gian tệ. Cũng chính là pháp thuật này sử dụng một lần hao tổn tiền. Tại pháp thuật cửa hàng bên trong, Lạc Phi cũng nhìn thấy liệt diễm thủ cấp D đừng thăng cấp bản. Bất quá Lạc Phi hiện tại có gặp 5 bội số tất trúng xưng hào. Không gặp năm cũng có 20% tỷ lệ chính xác tăng thêm. Tự nhiên là không giống trước đó như vậy đối với mệnh trung mới tiêu hao thời gian tệ. Cái này đặc tính phi thường coi trọng. Bởi vì liệt diễm chi mâu nhưng cận chiến nhưng ném đặc điểm. Lạc Phi liền dùng này thay thế đi vốn có liệt dương diễm. Xích viêm phiêu bởi vì thể tích thượng càng nhỏ hơn. Trên lý luận có thể ném càng xa, tạm thời bị giữ lại, tại giải quyết rơi lực công kích không đủ vấn đề về sau. Lạc Phi lại đi vào Thương Thành bên trong đồ phòng ngự cửa hàng. Hiện tại hắn còn có 17.800 thời gian tệ. Như vậy nhiều thời gian tệ nắm giữ lượng nói là trước mắt, kịch bản công viên, bên trong giàu có. Nhất người chơi cũng không đủ, dù sao người chơi khác. Chỉ cần thời gian tệ phá vạn, liền rất khó không bởi vì muốn tăng cường thực lực mà rất nhanh tại Thương Thành tiêu hết. Tại đồ phòng ngự tiệm bên trong, hoàn mỹ phẩm chất đồ phòng ngự cũng có mười mấy loại nhiều. Cái này cũng chưa tính người chơi khác tại chính mình kịch bản bên trong gặp được, không thể mang ra đồ phòng ngự. Người khác không thể mang ra đồ phòng ngự. Lạc Phi tại chính mình Thương Thành giao diện bên trong là không thấy được. Mộng công ty như vậy thiết kế, cũng là nghĩ tận khả năng giảm bớt người chơi gian vũ khí, đồ phòng ngự, trang sức chờ, đụng áo, khả năng. Cũng bởi vì nghĩ đến cái này, người chơi có thể tại Thương Thành bên trong mua kịch bản bên trong. Không thể mang ra đồ vật, cơ chế. Lạc Phi chợt nhớ tới Dương Dĩnh tại chủ kịch bản bên trong giao dịch cùng về sau trên người cũng mang theo vẻ ngoài thượng xem cùng T-Virus cải tiến thành công hình phi thường giống kia quản chất. lỏng màu xanh lam. Tại Lạc Phi liên tục hai đêm chơi hai lần, chủ kịch bản, bên trong này chất lỏng màu xanh lam chung xuất hiện hai lần. Trong đó Trịnh Đồng thông qua giao dịch theo Dương Dĩnh nơi nào được đến mua một ống. Một cái khác quản chính là Dương Dĩnh khi tiến vào 7 tầng tháp, tầng thứ nhất. Thấy Lạc Phi chậm chạp không chịu vào tháp sau lấy ra chuẩn bị sử dụng. Lại bởi vì Lạc Phi vẫn là vào tháp mà ngưng hẳn sử dụng chất lỏng màu xanh lam. Lúc này còn tại đồ phòng ngự tiệm bên trong chưa chọn tốt đồ phòng ngự Lạc Phi. Đối với nên, chất lỏng, hiếu kỳ khiến cho hắn lại rời đi trước đồ phòng ngự cửa hàng. Đi tiêu hao phẩm cửa hàng trước xem, nó, phải chăng cùng, T-Virus cải tiến thành công hình, là một vật. Nếu như hai loại cực kỳ tương tự chất lỏng là một vật, kia Lạc Phi tại tiêu hao phẩm cửa hàng liền vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy T-Virus cải tiến thành công hình, cùng mặt khác trung tâm thương mại thường ngày sở bán tiêu hao phẩm. Đồng thời cũng nói, chủ kịch bản cùng Lạc Phi chơi qua, sinh hóa thành thị, kịch bản tồn tới một mức độ nào đó liên hệ. Mà đây cũng là Lạc Phi phi thường cần trước nắm giữ một cái quan trọng kịch bản tình báo. Nếu hai loại cực kỳ tương tự chất lỏng không phải thằng tốt, đối với Lạc Phi tới nói liền chỉ là đơn thuần thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà thôi. Được đến chính là một cái kịch bản bên trong vật phẩm trọng yếu tình báo. Nhưng mà, làm hắn tiến vào tiêu hao phẩm cửa hàng tìm đọc thương phẩm thời điểm, hắn mặc dù xác định hai loại chất lỏng tại tiệm bên trong là khác biệt thương phẩm, nhưng vẫn là khi nhìn đến mới thương phẩm thuyết minh lúc rơi vào trầm tư. Tên, tê tinh nhân vương tộc huyết dịch loại hình, tiêu hao phẩm phẩm chất, truyền thuyết công năng, sử dụng về sau, nhân vật trò chơi có thể tải trước mắt kịch bản thu hoạch được viễn siêu nhân vật tự thân thuộc. Tính rất lớn tăng thêm. Kéo dài thời gian 5 phút đồng hồ sử dụng nói rõ. Không cần tiêm vào, khẩu phục là đủ, đang tùy ý kịch bản bên trong sử dụng một lần sau lập tức biến mất. Rời đi kịch bản sau người chơi cũng không dù có được tiêu hao phẩm sử dụng đẳng cấp yêu cầu. 20 cấp ghi chú, tới tự tê tinh người huyết thống thuần chính nhất vương tộc. Hoa Hạ đại lục, thượng chỉ có một người ẩn nấp tê tinh người có được. Cư nhiên là ám dạ vương, chính mình máu, Lạc Phi liên tưởng đến trước đó tại chủ kịch bản, bên trong thu hoạch được tình báo. Cảm thấy Dương Dĩnh ở đâu đối mặt với chính mình nói, ngươi là ám dạ tộc bên trong mạnh nhất nhà. Nghiên cứu thuốc, chuyện này, cũng giống là một cái nói dối. Cái này tiêu hao phẩm cùng, T-Virus cải tiến thành công hình, sử dụng hiệu quả tại miêu tả thượng. Xem là giống nhau như đúc, khác biệt chính là tê tinh nhân vương tộc huyết dịch sử dụng hiệu quả kéo dài thời gian là tê virus cải tiến thành công hình 5 lần, khuyết điểm là chỉ có thể ở tùy ý kịch bản bên trong sử dụng một lần. Không giống tê virus cải tiến thành công hình là mỗi cái kịch bản bên trong nhưng sử dụng một lần. Tương đối mà nói chú trọng hơn một cái kịch bản bên trong lực bền bỉ. Một lần bền bỉ sau liền không có sau đó. Nếu này, chất lỏng màu xanh lam là cần ám dạ vương hút chính mình máu thu hoạch được. Ta đây phi thường có thể nghiên cứu, thuốc cùng đi 7 tầng tháp gần đây hái quan trọng thảo. Dược chuyện này liền đều là giả. Lạc Phi càng nghĩ càng thấy đến Dương Dĩnh tại chủ kịch bản bên trong cùng hắn nói hết thảy lời. Nói không chỉ có giống như nguyên lai suy nghĩ bộ phận là giả. Hiện tại xem ra đều có thể toàn không phải thật sự. Nếu như nàng chân chính mục đích cũng chỉ là để cho chính mình đi cực đông đảo dưới mặt đất. Giúp nàng kích hoạt 7 tầng tháp bắn ra truyền tống môn năng lực. Ta đây đến tột cùng đặc thù ở chỗ nào? Dù cho trên người ta có hỏa linh can. Thật sự có tất muốn cho ta tại ám dạ tộc bên trong an một cái rất biết nghiên cứu thuốc, mặc giả. Vương tử, danh hào a. Nghĩ tới chỗ này Lạc Phi lại không khỏi nghĩ khởi, chính mình lại vào chủ kịch bản sau, liền sẽ trực tiếp, ngã chết. Liền kịch bản đều tiếp không đến, bi thảm sự thật. Có lẽ, có một cái hoàn mỹ phẩm chất đồ phòng ngự có thể tránh khỏi ta tại chủ kịch bản bên trong bị trực tiếp ngã chết. Lạc Phi nghĩ được như vậy, lại nghĩ tới Dương Dĩnh trên người chưa sử dụng kia quản tê tinh nhân vương tộc huyết dịch. Lại có lẽ, về sau ta tại chủ kịch bản bên trong muốn tìm cách đem nó lấy tới. Dù cho không thể mang ra kịch bản, ở bên trong sử dụng cũng sẽ đối với tự mình hoàn thành nhiệm vụ sinh ra trợ giúp thật lớn. Lúc này đã được đến nghĩ muốn tình báo, lại khẳng định mua không nổi sản phẩm mới, Lạc Phi một bên một lần nữa hướng đồ phòng ngự cửa hàng đi, một bên lại bắt đầu suy nghĩ đợi chút nữa muốn nhìn phải chăng có phòng ngã đồ phòng ngự bán ra. Bản chương xong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.